Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, ngươi là Yo-Yo sao? Linh áp phong bạo bao phủ mở ra. Cấp đội trưởng linh áp nhất thời tại Tĩnh Linh Đình bên trong hiện ra. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la này cổ linh áp xuất hiện trong nháy mắt. 18 phiên đội các đội trưởng sắc mặt đồng thời biến đổi. Mazaraki Kenpachi chính là nhướng mày một cái, ngay sau đó chính là nhảy lên, tuét miệng cười nói, một góc người này thật sự có tài à? Hả, Zaraki đội trưởng, ý ngươi là này cổ tử thần ban cai sau linh áp là các ngươi phiên đội đội viên? Yamamoto lão đầu lỗ tai cũng thật nhọn. Zaraki Kenpachi nói chuyện thanh âm cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng vẫn như cũ bị hắn cho nghe. Zaraki Kenpachi gật đầu một cái. A, tên kia là thứ ba tịch. Không nghĩ tới cái tên kia lại còn giấu một tay. Hắc, đến lúc đó đến tìm cái tên kia hảo hảo chém giết một trận mới được a. Là 10 nhất phiên đội sao? Yamamoto lão đầu cặp mắt mị mị, tựa hồ có hơi hài lòng gật đầu một cái. Trừ những người đội trưởng này, cũng coi như có mới tử thần. Đạt tới ban cai mức độ a. Chờ một chút, 10 nhất phiên đội là 18 phiên đội trong sức chiến đấu mạnh nhất phiên đội, có thể làm cho 10 nhất phiên đội tam tịch ban cai địch nhân. Chấm ngoặc kép, Ukitake Jiushiro đột nhiên biến sắc, kinh hô thành tiếng, nói cách khác, một góc gặp phải người nam nhân kia sao? Zaraki Kenpachi đột nhiên tiếp lời, rồi sau đó chính là trực tiếp chạy ra ngoài. Cũng không thèm nhìn tới nó dư đội trưởng liếc mắt. Hắn sở dĩ vội như vậy, trừ hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn không muốn một góc cái này khó có được thủ hạ chết trở ra. Hắn lúc này cũng muốn với Gen, cái này cường đại nam nhân, chém giết một trận a. Chờ đã, Zaraki đội trưởng, Ukitake Jiushiro gặp Zaraki Kenpachi chạy ra ngoài, chính là liền vội vàng ngăn cản. Nhưng thật đáng tiếc, hắn lời mới ra khỏi miệng, Zaraki Kenpachi đã biến mất không thấy gì nữa. A kéo kéo, Zaraki đội trưởng đã rời đi đây, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Tổng đội trưởng, Ichimaru Jin vẫn là kia vạn năm hồ ly khuôn mặt, chính là nghiêng đầu nhìn về phía kia Yamamoto lão đầu. Yamamoto lão đầu hơi hơi trầm ngâm chốc lát, liền nói, đã như vậy, cùng đi trước đi. Tĩnh Linh Đình có thể không chịu nổi hai tên cấp đội trưởng tử thần tổn thất. Lời kia vừa thốt ra, Yamamoto lão đầu đã làm tốt đích thân ra tay chuẩn bị. Nói thật, khi nhìn đến kia hai bức tranh sau, Yamamoto lão đầu đã không cảm thấy, trừ hắn và Anohana Resu ra tay toàn lực ở ngoài, nó dư đội trưởng có thể ngăn cản được Gen tấn công. Nó dư đội trưởng nghe vậy, cũng không nói chuyện. Chính là trực tiếp thuấn bộ rời đi nghiên cứu kỹ thuật cục. Bên kia, 10 nhất phiên đội đội xá phụ cận, Gen cùng Madarame Ikkaku chiến trường. Gen nhìn trước mắt kia Madarame Ikkaku Bankai, chân mày khẽ nhíu một cái. Madarame Ikkaku áo vỡ ra, lộ ra trên đó thân kia một thân lưu tuyến hình bắp thịt. Tay phải nắm lấy một thanh như chảm mã đao một như vậy to đại đao nhận. Tay trái xách một cái không chuôi phủ nhận, mà trên vai nhưng lại khiêng càng to lớn, có khắc long văn không chuôi phủ nhận. Ba cái lưỡi dao sắc bén trong lúc đó, vừa có xích sắt liên kết lấy. Từ vẻ ngoài đến xem, ngược lại thật haki, từ linh áp đến xem, coi như không tệ. Đương nhiên, chính là từ Gen góc độ lên đường đến xem. Thực lực cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi linh áp tựa hồ còn chưa tới cực hạn đi. Trước tăng lên tới cực hạn như thế nào? Gen trên mặt như cũ treo cười nhạt, nhìn cặp mắt kia dường như muốn phun ra lửa Madarame Ikkaku. Đề nghị, đối với Gen kia phảng phất cái gì đều biết rõ bộ dáng. Một góc tựa như tử đã thành thói quen. Hay hoặc là nói, hắn lúc này đã bị căm phẫn làm cho hôn mê đầu não. Madarame Ikkaku căm phẫn nhìn thẳng Gen. Sách Bankai sau long văn Huzukimaru, chân phải chợt dẫm lên một cái mặt đất, đem trên mặt đất tấm gạch dẫm đạp bể. Rồi sau đó cả người liền giống như đạn đại bác một dạng hướng Zen tiến lên. Gặp Madarame Ikkaku kia cũng không để ý tới chính mình bộ dáng. Zen lại là có chút bất đắc dĩ buông tay một cái. Rồi sau đó rút ra bên hông chảm phách đao. Nhắc tới vừa đỡ. Cong, thật là, không có chút nào lý trí. Như vậy không thể được đây. Tại Madarame Ikkaku thế công hạ, Zen thành thạo đối với. Đúng, Madarame Ikkaku giảng đạo lấy. Hơn nữa tại một góc kia căm phẫn trong ánh mắt, một cước chợt đá ra. Oành, oa, bởi vì một cước này, quá mức đột nhiên, hay hoặc là nói tốc độ quá nhanh. Một góc né tránh không kịp, bị huyền nhất chân đạp trúng bụng, trực tiếp chính là một cái nhiệt huyết phun ra, gây mũi mùi máu tanh, nhất thời tràn ngập ra. Madarame Ikkaku bị huyền nhất chân đạp trúng, miệng phun máu tươi, cũng không nổi giận nổi, như cũ không nói câu nào. Sách Long Văn Hujukimaru, bùng nổ sinh lý cực hạn, thuấn bộ biến mất, rồi sau đó, Zen bên người, lại xuất hiện mấy cái một góc thân ảnh, một đao lại một đao, hóa thành tàn ảnh, không ngừng chém, chém, đâm, thiêu, các loại chiêu thức tần suất. Nhưng mà lại như cũ chưa đối với. Đúng, Zen, tạo thành cái gì có ích hiệu quả. Cheng, cong, đinh, kim thiết đan sen âm thanh không ngừng truyền ra. Tại cái này cấp tốc tấn công hạ, Zen phòng ngự gió thổi không lọt. Madarame Ikkaku mỗi một đao, đều bị Zen tinh chuẩn ngăn trở. Madarame Ikkaku ngay cả huyền y góc, cũng không từng sờ tới. Nha lạc, rất có thú nha, người ban cai, mặc dù mỗi một lần tấn công, đều bị Zen ngăn trở, nhưng Zen như cũ có thể cảm nhận được, mỗi qua một lần, Madarame Ikkaku đao, lực lượng đều sẽ tăng cường một điểm, mà Zen cũng ở đây trong phòng ngự, nhìn thấy một góc trên vai khiêng, khắc kia lấy long văn phủ nhận trên, đạo kia nguyên bản hãm sâu lưỡi đao bên trong văn lạc. Dần dần bị một cổ màu đỏ thẩm linh áp lấp đầy. Nhìn dáng dấp, người ban cai, tại ngươi long văn bị linh áp lấp đầy sau đó, chính là ngươi trạng thái mạnh nhất đi. Tiện tay huy động cũng không thủy giải sinh rơi luân hồi. Ngăn cản Madarame Ikkaku tấn công. Zen trên đầu môi, còn làm lệnh Madarame Ikkaku phiền không rõ lắm phiền phân tích. Díu ra díu rít phiền người chết a. Đi chết đi a, âu rồi âu á. Madarame Ikkaku phảng phất hóa thân thành yo-yo. Vung lưỡi đao tốc độ. Lần hai tăng nhanh, tựa hồ muốn mượn này. Nhượng Zen mệt nhọc ứng đối. Giảm bớt nhượng hắn lại nghe được Zen kia đáng ghét phân tích. Thế mà, ngươi là yo-yo sao? Huyền nhất câu nhổ nước bọt. Trực tiếp nhượng Madarame Ikkaku bạo tẩu. Ngươi người này. Ta nhất định phải giết ngươi a. Madarame Ikkaku kia cắn răng nghiến lợi tiếng gầm gừ. Truyền ra thật là xa thật là xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.